Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, Nô dịch pháp tắc cảnh. Vâng, thập tam hoàng tử, Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết tu luyện trọng yếu nhất, đến mức Ngân Hà Vương xưng hô. Theo Chu Hạo chẳng qua là một cái hư danh, hắn cũng không là hết sức để ý. Cũng chưa từng có dự định quản lý 100 tinh hệ. Lại nói hai câu, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Ca, này Chu Hạo đến từ địa cầu cái kia thổ dân tinh cầu. Chẳng qua là cái tiểu nhân vật, lại có cái kia nhiều của cải. Ta cảm thấy trên người hắn của cải khả năng rất nhiều. Lai Quân nhìn xem Chu Hạo rời đi bóng lưng, nhịn không được nói, ngươi là Tinh Lan đế quốc hoàng tử. Lúc nào đối những người khác trên người của cải quan tâm như vậy rồi? Lai Nguyên cau mày, tại trụ côn thế giới, Chu Hạo lập tức nắm giữ nhiều loại ý cảnh, khẳng định đạt được đại cơ duyên, ở trong đó bảo vật rất nhiều. Hắn đạt được một chút lại có cái gì kỳ quái? Ta biết người đối với Chu Hạo có chút ghen ghét, thế nhưng tu luyện là dựa vào chính mình, đem ý nghĩ thả trên thân người khác. Còn không bằng nhiều lĩnh ngộ một thoáng ý cảnh. Phụ hoàng cho ngươi sung túc tiến vào chân thần chi lộ thời gian. Hy vọng ngươi không nên để cho phụ hoàng thất vọng. Vâng, ca, Lai Quân đành phải đem ý nghĩ trong lòng thu lấy. Đối với Chu Hạo, hắn đúng là có chút ghen ghét. Coi như Chu Hạo thiên phú mạnh, thế nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Có thể là tiểu nhân vật này bỗng nhiên lấy ra lớn như vậy của cải. Trong lòng của hắn liền có chút bất mãn. Hắn mặc dù là hoàng tử, thế nhưng thực lực quá yếu. Cũng chỉ là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ. Có thể điều động của cải rất ít. Còn không bằng Chu Hạo. Tinh Lan đế quốc hoàng đế hy vọng hắn đem tinh lực thả về mặt tu luyện. Cần tài nguyên có khả năng trực tiếp xin sử dụng. Thế nhưng tiền tài chờ cũng không cho hắn. Đi thôi, ta muốn đi vào chân thần chi lộ một lần. Tiêu hóa trong khoảng thời gian này cảm ngộ. Ngươi cũng cùng đi chứ. Lai Nguyên nói xong, trực tiếp hướng một chỗ đi đến. Lai Quân không dám phản đối. Vội vàng đi theo, tới tay, đi tại trên đường trở về. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. 10 vị pháp tắc cảnh nô lệ. Trong đó còn có 2 vị pháp tắc cảnh trung kỳ, dạng này một cỗ lực lượng đủ có thể khiến người địa cầu tại hệ Ngân Hà trực tiếp trở thành đệ nhất. Đại thế lực, mặc dù hao phí tài phú cách dù, trên thực tế những tài phú này không tính là cái gì. Chân thần điện bên trong bảo vật rất nhiều, dược thảo, linh quả tiêu hao chẳng qua là 9 châu mất sợi lông thôi. Ngoại trừ pháp tắc cảnh nô lệ bên ngoài, ta lại đi mua sắm một chút linh chủ cảnh nô lệ. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, lại đi đến các nơi tinh cầu, bắt đầu đại tảo đãng, nhìn thấy linh chủ cảnh nô lệ liền trực tiếp mua đến. Thậm chí nguyệt linh cảnh nô lệ hắn cũng mua hàng loạt. Đương nhiên, rất nhiều nô lệ cộng lại tiêu hao đều không đủ trước đó hắn mua sắm một vị pháp tắc cảnh sơ kỳ nô. Lệ chỗ tốn hao tài nguyên, mua sắm hoàn tất, Chu Hạo lại về tới phủ đệ của mình bên trong. Ngân Hà Vương, tất cả mọi người cung kính nói. Các ngươi tại đây bên trong canh chừng. Đâm hợp, các ngươi 11 người theo ta trở về hệ Ngân Hà. Chu Hạo trực tiếp phân phó nói. Vâng, tất cả mọi người gật đầu, Đâm Hợp chờ 11 người, đều ở pháp tắc cảnh, hiện tại là hộ vệ của hắn, đến mức những người khác thực lực quá yếu, trông coi phủ đệ là có thể. Hệ Ngân Hà, ta cuối cùng có thể đi về. Hít sâu một hơi, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, cách hắn tham gia chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Rời đi hệ Ngân Hà đã qua thời gian 3 năm. 3 năm này cũng là hắn biến hóa lớn nhất 3 năm. Thực lực của hắn theo tinh linh cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt đến pháp tắc cảnh. Ở giữa đột phá nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh hai cái đại cảnh giới. Đương nhiên, tại trong vũ trụ thời gian 3 năm trên cơ bản chẳng qua là một cái chớp mắt. Bất quá Chu Hạo tu luyện đến bây giờ mới không đến 10 năm. 3 năm này vẫn là rất dài. Máy phi hành khởi động, tiến vào không gian truyền tống trận, cấp tốc hướng hệ Ngân Hà chạy tới. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo đứng vững, bên cạnh hắn, 12 người đứng thẳng. Cầm đầu chính là cái kia đầy người kim loại hào quang chảy kim thần tướng. Phân phó 11 người đợi tại bên ngoài. Chu Hạo cùng chảy kim thần đem đi vào một căn phòng bên trong. Chảy kim, lập tức ta thả ra một tên nô lệ. Ngươi đưa hắn ngăn chặn, không nên để cho hắn có bất kỳ phản kháng. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân, to lớn chảy kim thần đem gật đầu. Khí thế trên người mơ hồ phát ra một chút, làm thực lực mạnh mẽ người máy. Trên thực tế chảy kim thần đem vẫn là có trí tuệ. Hiện tại chảy kim thần sẽ bị Chu Hạo trực tiếp khống chế. Có thể tín nhiệm, đến mức mặt khác 11 người là thân tự do. Nói không chừng sẽ tiết lộ một ít chuyện. Linh hồn tăng cường sự tình mặc dù có thể dùng thiên thánh tẩy lễ để giải thích. Thế nhưng Chu Hạo cảm thấy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên. Máy phi hành bên trong liền xuất hiện một vị trên thân mọc ra màu đen vảy cá mảnh nam tử trung niên. Tinh lan người, nam tử trung niên vừa xuất hiện. Trong mắt liền tràn đầy cừu hận nhìn xem Chu Hạo. Bất quá chảy kim thần vừa hắn hoàn toàn ngăn chặn. Chu Hạo lại không quan tâm ánh mắt của nam tử trung niên. 10 người này đều là thuộc về Kim Thắng Đế Quốc, khả năng sau lưng thân nhân chờ lấy bọn hắn trở về. Bất quá vũ trụ liền là như thế, băng lãnh mà tàn khốc. Hắn không quản được mặt khác vận mệnh con người, muốn làm chính là bảo vệ tốt thân nhân mình, bảo vệ tốt sau lưng người địa cầu. Oanh, Chu Hạo trên thân, khổng lồ linh hồn tản mát ra. Giống như là một đạo mũi tên nhọn đâm vào đến vị trung niên nam tử này trong thức hài. A, một đạo thanh âm thống khổ truyền đến. Nam tử trung niên khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Chu Hạo linh hồn tại hắn trong thức hài cố gắng khắc họa một khỏa kỳ dị hạt giống hình dáng đồ vật. Thế nhưng sau 3 phút, khắc họa hoàn toàn thất bại. Cùng là pháp tắc cảnh. Chỉ bằng ngươi còn muốn linh hồn nô dịch ta. Nam tử trung niên giận dữ hét. Hắn vừa rồi cảm ứng được Chu Hạo đang làm cái gì. Vô phương nô dịch sao? Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Chu Hạo, hồn bí thuật thi triển điều kiện hà khắc. Linh hồn càng mạnh, xác suất thành công cũng càng cao. Ngươi bây giờ thời gian tu luyện cũng quá mức ngắn ngủi. Không thành công rất bình thường. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo trước đó tu luyện là hồn dịch chi pháp. Bất quá hồn dịch chi pháp chỉ có 4 thức. Tối cường có khả năng nô dịch linh chủ cảnh nhân viên. Đây đối với Chu Hạo, tự nhiên là vô phương thỏa mãn. Tại đột phá đến pháp tắc cảnh về sau, Chu Hạo tu luyện mới nô dịch chi pháp. Hồn bí thuật là linh hồn đại sư sáng tạo ra nhằm vào pháp tắc cảnh nô dịch chi pháp. Cần tại bị nô dịch nhân ý biết bên trong lưu lại linh hồn của mình hạt giống. Bất quá tu luyện dễ dàng, nhưng là chân chính thi triển ra sẽ rất khó. Hôm nay không được, cái kia qua một đoạn thời gian lại thử một chút. Chu Hạo tay phải vung lên, lại đem vị này nô lệ thu hồi. Hắn hiện tại chẳng qua là thử một chút. Ban đầu trong lòng liền làm xong thất bại chuẩn bị. Thời gian đang trôi qua, máy phi hành cấp tốc chạy. Chu Hạo cũng một bên lợi dụng Hồng Vân Tháp tăng lên chính mình pháp tắc lĩnh ngộ, một bên hấp thu trong đầu tinh thạch, tăng lên linh hồn của mình cường độ. Rất nhanh thời gian trôi qua nửa tháng. Đáng giận tinh lan người, đều đã lần thứ 8. Coi như nếm thử lại nhiều lần, người cũng không thành công nô dịch ta. Nam tử trung niên giận dữ hét, trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận, vẻ điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,